Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 281, chương 281. Tống Thời Hạ ở trong phòng của Quý Duy Thanh. Anh dỡ đồ trong vali ra, cất quần áo vào tủ giúp cô ngồi trên giường đung đưa chân giám sát anh làm việc. Quý Duy Thanh để đồ lót của cô lên trên cùng, lại nghi hoặc nhìn cô. Sao em chỉ mang theo có hai bộ quần áo thế? Anh nhớ trong tủ quần áo ở nhà đều là váy của cô còn muốn biến căn gác thành phòng để quần áo cơ mà. Tống Thời Hạ nói như lẽ dĩ nhiên, em đi học chứ đâu phải tham gia thi hoa hậu, đủ quần áo mặc là được rồi. Lúc cô còn đi học, các học sinh đều mặc đồng phục rộng thùng thình, ngoại trừ một số lễ hội mới có thể mặc quần áo khác. Các bạn nữ luôn so kè nhan sắc với nhau, mặc váy lễ phục như công chúa, còn cô lại mặc áo phông trắng ngắn tay với quần jean rất là khỏe. Cô chỉ cầm theo hai bộ quần áo đủ mặc, váy áo ở nhà đẹp như thế mà bị bẩn với rách thì phải làm sao đây? Thà ăn mặc đơn giản một còn hơn, chỉ là đi học thôi mà. Tống Thời Hạ cố ý hỏi anh không chê em ăn mặc quá bình thường là mất mặt anh đấy chứ? Quý Duy Thanh bị cô hỏi vậy thì căng thẳng, anh không có ý đấy. Thấy anh phản ứng mạnh như vậy, cô cười gian nói, em đùa với anh thôi, em đáng sợ tới vậy à? Quý Duy Thanh nói lảng sang chuyện khác. Chỉ có hai bộ thế này, có đủ mặc không? Không đủ thì mua đồ mới, anh có cảm thấy em luôn mua đồ mới như thế thì hoang phí quá không? Cô chỉ có hai cái áo khoác mùa thu, bên trong mặc áo len thô dày hơi siết cổ. Không đâu, em thích thì cứ mua. Quý Duy Thanh chạy trối chết, sợ nói sai cái gì chọc giận cô lại phải dỗ dành. Để cảm ơn chị cả tặng cô chiếc áo khoác lông cừu đắt tiền, nên Tống Thời Hạ đặc biệt làm trà dưỡng nhan với mức để tặng cho chị ấy. Trước tiên không nói về giá cả, trung tâm mua sắm cũng không bán những chiếc áo khoác lông thời thượng như vậy, đều phải dựa vào quan hệ và tiền bạc để mua ở nơi khác về. Bởi vì làm hộp quà nên mỗi loại trà Tống Thời Hạ đều cho vào bình nhỏ, trong hộp quà có 6 loại trà dưỡng nhan. Trà hoa hồng trắng da và cải thiện khí sắc, trà táo đỏ nhân sâm tái tạo da và chống lão hóa, trà hoa nhài có tác dụng an thần. Trà hoa hồng mật ong thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giảm mỡ. Trà kim ngân giải nhiệt. Giảm mụn trứng cá với cải thiện kết cấu da, trà hoa cúc xua tan mệt mỏi và ngăn ngừa suy giảm thị lực. Mấy hộp trà này đủ dùng cho một năm, tất cả đều là trà dưỡng nhan mà Tống Thời Hạ làm riêng theo tình hình của chị cả. GTV. So với giá trị của hai chiếc áo khoác lông cừu thì chỗ trà này có vẻ không đáng nhắc đến. Mứt hoa quả được Tống Thời Hạ chọn trái cây theo mùa, sấy trong lò nướng làm thành trái cây khô, không thêm đường với mật ong. Loại này người cao tuổi cũng có thể ăn thoải mái, không bị tăng đường huyết. Tống Thời Hạ đặt đồ lên bàn đọc sách. Cô còn chưa từng đến nhà chị cả bao giờ, đợi khi nào chị cả có thời gian đến đây thì cô sẽ đưa cho chị ấy. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 282, chương 282. Đồng hồ báo thức reo lên không biết mệt, Tống Thời Hạ ấn tắt đi rồi ngủ tiếp. Mãi đến khi ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Tiểu Tống, con dậy chưa? Tống Thời Hạ lập tức tỉnh ngủ, cô nhấc chăn lên ngồi dậy, cất cao giọng đáp lại mẹ chồng ở ngoài cửa. Con dậy rồi đây, đang mặc quần áo ạ. Mẹ mua bữa sáng về rồi, con nhớ xuống ăn nhé. Tống Thời Hạ vội vàng mặc quần áo vào, buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa đơn giản. Cô biết ngay có chỗ nào đó không ổn mà, cuối cùng cô cũng nhớ lại. Tại sao cô lại chọn đi học lại vào mùa thu đông chứ? Buổi sáng không thể nào dậy nổi. Nhất là sau mấy ngày lập đông, đến lúc đó cô có thể dậy được không? Cô không nỡ rời khỏi ổ chăn ấm áp như vậy đâu. Lúc Tống Thời Hạ đánh răng, cô quyết định đến trường báo cáo và tham gia lớp học một tuần, sau đó sẽ lập tức nộp đơn xin về nhà tự học. Cô mặc một chiếc áo khoác nỉ bình thường có thể thấy ở khắp mọi nơi trên đường, bên trong mặc áo len dày cổ lọ màu cam. Màu này phải là người nào da trắng mặc vào mới xinh đẹp nổi bật được, nếu da hơi tối màu mặc vào thì sẽ càng đen hơn. Cô nghiêng người khoác ba lô lên vai rồi ra bắt xe buýt. Buổi sáng cô có một tiết học ngữ văn và toán, buổi chiều kiểm tra, sáng ngày mai ôn thi. Sau khi tìm hiểu, cô mới biết hiện tại cấp 3 là hệ thống 2 năm, cấp 1 là hệ thống 5 năm, còn cấp 2 là 3 năm. Ngồi xe buýt đến trường mất 20 phút, con đường không gần. Nhưng đi xe buýt có thể đến thẳng đó nên rất thuận tiện. Tống Thời Hạ bắt gặp một nhóm học sinh cấp 3 tràn đầy năng lượng ở cổng trường, quần áo của cô cũng rất hợp cảnh với nhóm học sinh kia. Trường học không bắt học sinh mặc đồng phục, không phải gia đình nào cũng có tiền mua đồng phục. Tống Thời Hạ còn thấy một nhóm học sinh ăn mặc theo mốt. Họ đều mặc quần ống loe, cộng thêm áo jacket, đó nhất định đều là những thanh niên trẻ ôm giấc mộng về thời trang. Đồng phục của trường trung học phổ thông số 9 là màu xanh lam, trường học không bắt mua nên Tống Thời Hạ có thể bớt đi số tiền đó. Cô cũng không cần phải tham gia hoạt động tập thể nên mua cũng chẳng để làm gì. Cô đến văn phòng tìm cô giáo Mạnh vừa mới đến trường, hai người cùng nhau đến lớp học. Mạnh Như cầm một cái bát, em ăn sáng chưa? Em ăn rồi, mẹ chồng em có mua bữa sáng cho em. Mạnh Như và Quý Nhiễm gần đây thường xuyên gặp nhau, cuối cùng cũng hiểu rõ hoàn cảnh của Tống Thời Hạ, biết là trước đây mình đã hiểu lầm. Vậy thì tốt, nếu em chưa ăn thì đến văn phòng chị sau giờ tự học buổi sáng nhé. Tống Thời Hạ nhớ đến giờ tự học buổi sáng vào cấp 3 sẽ là tập thể dục, cho dù là thể dục theo bài hay là chạy thì cô đều không muốn tham gia. GTV. Cũng may Mạnh Như đã nói với cô. Em vừa đến trường chắc còn chưa quen, tiết thể dục buổi sáng thì tạm thời em cứ nhìn mọi người học mấy ngày trước đi. Tống Thời Hạ mừng còn không kịp. Em còn đang đau đầu vì chuyện này đây, nếu đứng yên không cử động thì cũng xấu hổ lắm. Không sao đâu. Đợi đến mùa đông sẽ không cần tập thể dục theo bài nữa, sáng nào cũng sẽ tập chạy. Tống Thời Hạ nghẹn họng, cô nhất định phải rời khỏi trường trước khi bắt đầu tập chạy mới được. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 283. Phòng học tràn ngập phong cách những năm hồi đó, bàn học và ghế đều là bàn đôi cho hai người ngồi, nhất là băng ghế vừa dài vừa hẹp kia. Trường trung học phổ thông số 9 là trường mới. Phòng học được sơn hai màu xanh trắng, cửa sổ là cửa sổ gấp với khung gỗ màu xanh lá, trần nhà treo quạt trần ba cánh. Mạnh Như đứng trên bục giảng giới thiệu, đây là bạn học mới của chúng ta, Tống Thời Hạ. Chỗ ngồi trong lớp chia theo nam nữ, cô ấy để Tống Thời Hạ ngồi cùng một bạn nữ ngồi một mình. Mấy học sinh nam ngồi cuối lớp xì xào bán tán, bọn họ đều mặc theo mốt bây giờ. GTV. Một người tóc xịt keo, kiểu tóc cá tính nhìn chằm chằm vào Tống Thời Hạ. Anh Bạch, đây không phải là cô gái mà chúng ta thấy đã ăn cơm cùng cô Mạnh vào mấy hôm trước sao? Người được gọi là anh Bạch mặc áo khoác da với quần ống loe, tóc vuốt kêu, trông không phải dạng vừa. Bạch Thu Thụy mở to mắt liếc nhìn học sinh chuyển trường kia một cái. Hừ, đồ nhà quê. Lý Kiến An lưu luyến không rời mắt được. Cũng không quê mùa lắm, bình thường mà, trông còn khá xinh nữa. Hai người khác ồn ào nói, ôi. Lý Kiến An thích người ta kìa. Lý Kiến An vội xua tay, các cậu đừng nói linh tinh, tôi chỉ thưởng thức mà thôi. Có hiểu không hả? Tống Thời Hạ thờ ơ nhìn qua đám học sinh hư hỏng phía sau. Cô lập tức xoay người ngồi xuống, sợ bị họ thấy cô đang không nhịn được cười. Kiểu tóc của người kia quá buồn cười, dựng ngược như cái chổi, chắc là dùng loại keo rẻ tiền bôi lên đầu. Trước đây có một nhân vật trong phim tên là Sao Chổi. Cậu bạn đang nhìn cô chằm chằm cũng có cùng kiểu tóc sao chổi đó. Kiểu tóc của hai người không chịu thua kém nhau, nhưng người mặc áo khoác da kia vuốt tóc trông bình thường hơn một chút. Thoạt nhìn thì chắc là xem phim Hong Kong rồi bắt chước theo anh Phát. Cậu có sách giáo khoa không? Giọng nói nhỏ nhẹ của bạn cùng bạn vang lên. Tống Thời Hạ nhìn cô ấy mỉm cười, cảm ơn, tôi có mang đi. Cô liếc nhìn tên của bạn cùng bàn, Lưu Chiêu Đệ. Không, không có gì. Bạn cùng bàn trông khá sợ giao tiếp nên Tống Thời Hạ không làm phiền cô ấy. Trong tiết học của buổi học đầu tiên, Tống Thời Hạ còn chưa theo kịp tiến độ. Chủ yếu là do phương thức giảng dạy bây giờ khác với tương lai, giáo viên như muốn tách từng công thức ra để giảng theo kiểu một của một ấy. Điều này cũng dễ hiểu thôi, giáo viên ở thời đại này rất khan hiếm, rất nhiều nơi có trình độ giáo dục không đồng đều, cho nên học sinh học lên cao cũng có chênh lệch rõ rệt. Đây là cảm nhận trực tiếp của Tống Thời Hạ. Giống như bạn ngồi cùng bàn của cô nghe giảng rất nghiêm túc, nhưng khi giáo viên viết câu hỏi lên bảng đen thì bạn cùng bàn lại vò đầu bứt tai không giải được. Tống Thời Hạ mở sách giáo khoa ra, kiến thức trong trí nhớ dần dần trở về, cô làm ra nháp một lần, cảm giác quen thuộc đã trở lại. Cô chỉ vào ví dụ mẫu. Cậu phải tìm áp dụng phương trình Parabol cho bài này, thật ra hai câu hỏi này có cùng cách giải. Không ngờ bạn cùng bàn hình như bị dọa sợ, bối rối nói cảm ơn. Phản ứng của cô ấy khiến Tống Thời Hạ ngây người. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 284. Tống Thời Hạ không để ý, ánh mắt lơ đỉnh giao nhau với tầm mắt của giáo viên toán. Bạn học kia, em không hiểu chỗ nào sao? Một khuôn mặt xa lạ, cô giáo Mạnh nói lớp có một học sinh chuyển trường mới đến nên bảo bọn họ giúp đỡ nhiều hơn. Tống Thời Hạ lắc đầu, không có ạ, em giải ra rồi nên đang chờ thầy để so đáp án. Giáo viên toán gật đầu. Nếu em làm được thì có thể đi lên đây viết cách giải của em không, sai cũng không sao. Giáo viên nói vậy đã chặn đứng, không cho Tống Thời Hạ lấy cớ để từ chối. Cô chỉ có thể đi lên giải đề, đã lâu cô không viết bản, nhưng cũng may chữ không quá xấu, vẫn miễn cưỡng nhìn ra được. Giáo viên toán đứng sau lưng cô khen ngợi. Chữ của em rất đẹp. Tống Thời Hạ viết xong lời giải. Tốt lắm, em về chỗ đi. Lần đầu tiên giáo viên toán đọc thử thì nghĩ Tống Thời Hạ làm sai, nhưng nhìn lại thì phát hiện cô chỉ đổi một cách giải khác, thậm chí còn ngắn gọn hơn giáo viên dạy rất nhiều. Lúc này ông ấy mới chú ý đến học sinh chuyển trưởng mới đến trong lớp này. Trước đây em học ở đâu? Tống Thời Hạ, em tự học ở nhà. Thầy thấy cách giải của em khác với sách giáo khoa, có phải ở nhà có giáo viên dạy em không? Tống Thời Hạ, nhà em có hai giáo viên à? Thầy dạy toán bảo cô ngồi xuống. Hóa ra là một hạt giống tốt, trong nhà có hai giáo viên dạy cô nên chắc chắn không thể nào kém được. Nhóm học sinh hư ở hàng sau vẫn đang vò đầu bứt tai với bước giải đầu tiên, vậy mà học sinh chuyển trường đã giải xong ở trên bảng. Lý Kiến An vứt bút đi mà cầu nhàu, không ngờ đầu óc của bạn nhà quê kia lại thông minh như vậy. Đầu sao chuỗi thứ hai Trịnh Thắng Lợi đột nhiên nảy ra ý xấu. Thành tích của học sinh chuyển trường không tệ, hay là lúc thi giữa kỳ để cô ấy chỉ bài cho bọn mình nhỉ? Hai người khác cũng có ý xấu, Bạch Thu Thụy cười nhạo. Muốn làm thì các cậu tự làm, người ta có cô giáo Mạnh che chở, tôi cũng không muốn bị mời phụ huynh đâu. Trịnh Thắng Lợi đảo mắt. Anh Bạch, không phải ba của anh nói điểm thi giữa kỳ của anh tiến bộ thì sẽ mua xe máy cho anh sao, đừng bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ. Văn Sương Hoa cũng nói theo. Anh Bạch, đây là xe máy đó, nếu anh có xe máy thì oách lắm cho mà xem. Sau khi tan học, đám học sinh hư trong lớp chủ động đến nói chuyện với Tống Thời Hạ, cô cảm thấy bọn họ có ý đồ xấu nên không đáp lại. Cô sắp xếp lại bài giảng của giáo viên, cảm thấy dễ hơn hồi mình học cấp 3, trong lòng khá tự tin. GTV. Thật ra nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu thôi, vì sự lạc hậu của tài nguyên giáo dục nên sẽ khiến các câu hỏi kiểm tra đơn giản hơn. Đến sau này giáo dục phát triển hơn, đề thi tuyển sinh đại học sẽ ngày càng khó hơn, điểm số cũng trở nên cao hơn. Không giống như bây giờ thi 400, 500 điểm đã là thành tích cao nhất rồi. Em gái của Quý Duy Thanh có cả gia sư riêng, thi cuối kỳ hơn 490 điểm đã xếp thứ hai trong lớp. Lúc này cho dù thi đỗ các trường trung cấp nghề thì đã rất tốt rồi. Thậm chí có một số nơi lạc hậu hơn sẽ cảm thấy trường trung cấp nghề tốt hơn đại học, dù sao tốt nghiệp trường trung cấp nghề xong thì sẽ có việc làm luôn. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 285, chương 285. Tống Thời Hạ cầm cốc đi lấy nước, bạn cùng bàn nhỏ giọng nhắc nhở, cậu tốt nhất là cậu đừng qua lại với bọn họ. Tống Thời Hạ cười nói. Cảm ơn, tôi chỉ muốn tập trung học hành, bọn họ muốn làm gì cũng không liên quan đến tôi. Đợi cô về lại chỗ ngồi, bạn nữ cùng bàn mới ngại ngùng nói, bạn ơi, tôi có thể mượn giấy nháp của cậu xem không? Được, cậu xem đi. Tống Thời Hạ đưa giấy nháp kia cho cô ấy. Bạn cùng bàn cảm kích vô cùng, cẩn thận từng tí một cầm tờ giấy nháp của Tống Thời Hạ, viết công thức vào vở mình, miệng lẩm bẩm. Hóa ra là như vậy. Sao tôi lại ngốc thế chứ, trước kia lại không hiểu. Phải áp dụng công thức này. Tống Thời Hạ uống trà nhìn cô ấy. Bạn cùng bàn là một cô gái ở quê điển hình, không phải Tống Thời Hạ kỳ thị gì cô ấy, mà là bạn cùng bàn giống như cô lúc mới vừa xuyên đến đây. Làn da bánh mật, trên mặt có mấy nốt tàn nhang, khuôn mặt phơi nắng đỏ ửng. Tóc bện hai bên, mặc áo kiểu tôn trung sơn màu xanh đậm chấp vá, bên trong là áo len xanh lá, cộng thêm áo khoác và quần cùng màu. Hai ống tay để hai bên để tránh cọ lung tung bẩn quần áo, dáng vẻ hiền lành rất dễ bị bắt nạt. Tống Thời Hạ không nhịn được mà hỏi cô ấy, sao tự nhiên cậu lại muốn học khối tự nhiên thế? Tôi thấy khối tự nhiên phải học thêm một môn sinh học so với khối xã hội, nếu may mắn thi cao hơn mấy điểm thì có thể đỗ. Tống Thời Hạ từng nghe chị cả nói về các môn học cấp 3. Khối xã hội chỉ thi 6 môn, là ngữ văn, toán, chính trị, lịch sử. Còn các môn tự nhiên thì ngoài sinh lý hóa ra còn có chính trị, nhưng tổng điểm của sinh học chỉ có 70 điểm. Còn bạn cùng bàn chọn khối tự nhiên có đến 7 môn là vì cảm thấy có thể thi được nhiều điểm hơn. Nhưng chẳng lẽ bạn cùng bàn không biết thi nhiều hơn một môn thì điểm tuyển sinh cũng sẽ cao hơn khối xã hội sao? Tống Thời Hạ không biết nên nói thế nào nữa. Bạn cùng bàn nghĩ vậy cũng không có vấn đề gì, nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải học được các môn tự nhiên. GTV. Bạn cùng bàn là một công thức toán cũng vật vã như vậy thì rất khó mà tưởng tượng được cô ấy sẽ học vật lý với hóa học thế nào nữa. Lúc trước Tống Thời Hạ học cấp 3, rất nhiều người chọn khối tự nhiên vì điểm tuyển sinh thấp hơn khối xã hội. Nhiều phụ huynh cảm thấy khối tự nhiên dễ tìm việc làm. Nhưng vấn đề là những học sinh đó học không tệ, nếu học dốt thì giáo viên cũng sẽ không đồng ý, trừ khi phụ huynh yêu cầu bắt buộc như vậy thì đành chịu thôi. Cô định huyên bạn cùng bàn. Nếu thật sự không học được khối tự nhiên thì chi bằng chuyển sang khối xã hội đi. Điểm số môn văn với ngoại ngữ của bạn cùng bàn không tệ, đọc hiểu cũng rất nhanh, học thuộc thơ cổ cũng nhanh. Nhưng quan hệ giữa hai người khá bình thường, Tống Thời Hạ nghĩ kỹ lại thì không nói nữa. Nhớ đến tên của bạn cùng bàn, cô thử dò hỏi, điểm lý hóa sinh của cậu thế nào? Bạn cùng bàn do dự nói, điểm 3 môn lý hóa sinh của tôi cộng lại khoảng 120 điểm. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện.org. Chương 286. Hóa và lý tối đa là 100 điểm, cộng 3 môn lại là 270 điểm. Tống Thời Hạ lại hỏi, điểm trung bình môn lý với hóa của lớp ta là bao nhiêu? Lưu Chiêu Đệ cẩn thận nhớ lại, hình như là 140 điểm. Tống Thời Hạ nhẩm tính trong lòng, vậy đại khái thành tích trung bình của lớp là 350 điểm. Cô hỏi tiếp, cậu học giỏi môn nào nhất? Sắc mặt bạn cùng bàn có vẻ ngượng ngùng. Văn, ngoại ngữ và chính trị khá tốt, những môn này chỉ cần học thuộc là được, tôi ngốc nên chỉ có thể học thuộc lòng thôi. Quả nhiên giống với suy đoán của cô. Cậu cố gắng học tốt 3 môn này thì có thể kéo tổng điểm và môn toán lên đấy. Cuối cùng cô vẫn không khuyên cô ấy, suy cho cùng nếu như bạn cùng bàn của cô không phù hợp, gặp khó khăn vài lần sẽ tự tìm đường thay đổi. Không chừng sau này người ta cố gắng chăm chỉ thì có thể nâng cao điểm toán ấy chứ. Thật ra tổng điểm 120 cũng tạm được, còn nửa năm nữa mới thi đại học, học nghiêm túc thì có thể tăng thêm 30 điểm. Bạn cùng bàn nhỏ giọng nói. Thật ra tôi học lại năm thứ hai rồi, nếu năm sau thi lại vẫn không được tôi sẽ chuyển sang khối xã hội, có lẽ đúng là tôi không phù hợp với khối tự nhiên. Giọng nói của cô ấy khá buồn bã, nhưng mà trong giọng điệu vẫn tràn ngập ý chí chiến đấu. Tống Thời Hạ cổ vũ cô ấy, cố lên, chỉ cần cậu có lòng kiên trì thì chắc chắn sẽ thành công thôi. Buổi trưa đến căng tin ăn cơm, cô Mạnh chủ động đến tìm Tống Thời Hạ. Tống Thời Hạ lịch sự từ chối, chị không cần mời em ăn cơm đâu, em có mang theo tiền mà. Cô giáo Mạnh cười nói. Chị dẫn em đến căng tin giáo viên ăn cơm, không cần xếp hàng tranh giành mua cơm với học sinh. Ngày nào chị cũng đều gọi hai món mà ăn không hết. Chúng ta ăn chung chứ không phải cố ý mời em đâu. Cô Mạnh đã nói như vậy, Tống Thời Hạ vẫn từ chối thì không tốt lắm. Cũng may chị cả kịp xuất hiện, tìm thấy Tống Thời Hạ. Hai người đứng ở cửa căng tin nói gì vậy? Chị có mang cơm đi, chúng ta cùng vào căng tin ăn thôi. Tống Thời Hạ thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn chị cả. Quý Nhiễm trấn an cô. GTV. Cô Mạnh quá nhiệt tình. Gọi hai món đều là món mặn, một phần thịt viên sốt tương đỏ với gà cung bảo. Cô Mạnh còn nói là ngày nào cô ấy cũng ăn như vậy, Tống Thời Hạ tin mới là lạ. Quý Nhiễm cầm theo hai phần cơm, chị ấy mang cho em dâu một phần, bảo nhà bếp giúp hâm nóng lại. Cà xào với miếng thịt băm, đến mai chị không mang cơm đi nữa, chúng ta cùng đến căng tin ăn đi. Ba người ăn bốn món, ba món mặn một món chay rất phong phú. Tống Thời Hạ cảm thấy mình vẫn nên chạy trốn sớm một chút thì hơn, nếu không cô cảm thấy cứ như mình đang ăn chực vậy. Quý Nhiễm hỏi, hôm nay đi học thế nào? Em có theo kịp không? Tống Thời Hạ cầm đũa gấp một quả cà, vẫn ổn ạ, giáo viên giảng cũng không khó hiểu lắm. Cô Mạnh cười khẽ, thầy toán lớp chúng ta còn hỏi thăm tôi về Tiểu Tống, nói là Tiểu Tống học khá lắm. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện.org. Chương 287. Cách đó không xa, nhóm bốn học sinh hư gọi hai món mặn hai món chạy, được xem là khá giàu có trong đám học sinh. Văn Xương Hoa chú ý đến học sinh chuyển trường đang ngồi cùng bàn với giáo viên. Học sinh chuyển trường này có lai lịch gì vậy? Hai ngày trước ăn cơm với cô Mạnh, trưa nay lại ăn ba món mặn một chay, chắc không phải họ hàng của cô Mạnh đấy chứ? Trịnh Thắng Lợi tay nhanh mắt lẹ gấp một cái đùi gà lên. Không giống lắm, cô Mạnh quá ân cần với cậu ta, còn gấp thức ăn cho nữa. Bình thường Mạnh như thường xuyên mắng chúng ta, vậy mà lại nịnh nọt học sinh chuyển trường như thế. Bạch Thu Thụy cũng không ngẩng lên nhìn. Trong quê mùa như vậy chắc chắn không phải con cái trong khu chúng ta, có thể là bà con xa của cô Mạnh. Lý Kiến An nhìn chằm chằm một lúc. Không đúng, sao cô giáo quý cũng gấp thức ăn cho học sinh chuyển trường? Bạch Thu Thụy nhún vai, cũng có thể là bà con xa của lãnh đạo nào đó của trường học. Mọi người nhìn nhau, vậy có nên móc nối với học sinh chuyển trường nữa không? Nhưng nghĩ đến xe máy của anh Bạch, bọn họ không cam lòng bỏ qua cơ hội này. Tạm thời Thím Phùng mất đi bạn tốt, gần đây cũng mất đi động lực làm việc. Cả ngày bà ngồi ở sau bếp thở dài, không biết khi nào Tiểu Tống mới trở về nữa. Trần Kiều Nhân lúc nghỉ trưa dọn dẹp sạch sẽ lại nhà bếp, sau đó mệt mỏi nên ngồi xuống nghỉ ngơi. Thím Phùng ngẩng đầu nhìn cô ta một cái. Gần đây cháu chăm chỉ quá rồi đấy, cháu không cần đến quét dọn nhà bếp đâu. Trần Kiều lau tay vào tạp dề, cười nói, cháu thấy nhà bếp dính dầu mỡ bẩn quá nên muốn lau dọn cho sạch thôi. Cô ta chủ động hỏi, gần đây tâm trạng thím không tốt sao? Thím Phùng nghĩ, sớm hay muộn chuyện đi học cũng có người biết, không bằng thoải mái nói ra cho rồi. Đúng vậy, cháu cũng biết Tiểu Tống kế bên nhà thím chứ, con bé đi học lại rồi, gần đây không ai nói chuyện với thím nên thấy buồn chán không quen. Nụ cười của Trần Kiều hơi cứng lại, trên mặt ánh lên vẻ ghen tị và ao ước. Đi học cũng tốt, vậy ở nhà ai trông con cái ạ? Thím Phùng hâm mộ nói. Cháu không thấy gần đây giáo sư Quý mua bánh bao ở căng tin à, con cái ở nhà đều do giáo sư Quý chăm sóc, Tiểu Tống vẫn ở nhà mẹ chồng. GTV. Trần Kiều lại càng ghen tị hơn, cuộc sống của Tống thời Hạ quá tốt khiến cô ta ghen cũng không nổi. Sướng thật đấy. Thím Phùng nâng mặt lên. Nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Tống mà dẫn thím đi học cùng, không biết thím có thể học được cái gì không? Trần Kiều cười gượng, chỉ cần thím muốn học thì chắc chắn có thể. Bận rộn cả ngày xong về nhà, con trai đang vùi đầu làm bài tập, con gái thì oán trách cô ta về muộn làm bọn chúng đói bụng. Cả thể xác lẫn tinh thần của Trần Kiều đều mệt mỏi. Không phải mẹ đã nói các con đói thì đến căng tin tìm mẹ sao? Buổi chiều ở đấy sẽ lo bữa ăn cho nhân viên. Hoắc Tuyền khó chịu bĩu môi. Nhưng bọn con còn phải làm bài tập, mẹ cũng biết bọn con có nhiều bài tập mà. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 288. Trần Kiều không muốn nói nhiều. Mỗi ngày đều là con trai út làm bài tập, con gái lớn sang nhà hàng xóm xem tivi, cô ta cũng không quản lý được. Mẹ biết rồi, bữa tối hôm nay có màng thầu và rau xào, các con ăn đi. Hoắc Tuyền không vui lẩm bẩm, sao lại là rau xào, lúc nào mới được ăn thịt đây? Trần Kiều thuận miệng đáp lại, chờ ba các con có lương sẽ ăn thịt. Hoắc Tuyền không chịu nổi mà chất vấn, mẹ đi làm mà không kiếm được chút tiền nào sao? Ba cô bé kiếm tiền nuôi cả nhà, sao mua thịt cũng phải dùng tiền của ba cô bé chứ? Trần Kiều đã quen với thái độ nói chuyện của con gái. Mẹ không có tiền, mẹ mệt gần chết để kiếm tiền không phải đều thành màng thầu với rau xào trên tay các con đó sao? Từ sau khi xảy ra chuyện trộm tiền đó, cô ta biết ngoài mặt cô bé này luôn giả vờ, uốn nắn quản lý cũng khó. Chỉ cần nghiêm khắc với cô bé một chút thì cô bé lại đi mách với ba, cuối cùng người bị quở trách lại là cô ta. Cô ta không muốn làm chuyện tốn công vô ích này nữa. Đúng là không hiểu nổi, chỉ kiếm được tí tiền này thì đi làm gì, kết quả là vẫn đợi ba con nuôi. Trần Kiều lạnh lùng cười. Chê mẹ kiếm được ít tiền thì nhịn đói đi, đừng có ăn cơm nữa, nếu con cảm thấy kiếm tiền dễ như vậy thì đi làm đi. Cái nhà này đúng là phiền phức, cô ta muốn một sống tốt đẹp chứ không phải làm bảo mẫu cho người ta. Hoắc Tuyền không ngờ người mẹ bình thường hiền lành đột nhiên lại nổi giận, cô bé dậm chân một cái rồi chạy vào bếp tìm đồ ăn, đối nghịch với mẹ. Tối muộn khi Hoắc Khải về nhà, lập tức nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của con gái. Ba, mẹ không cho con ăn cơm. Hoắc Khải bận rộn cả ngày, đầu óc choáng váng, về nhà còn chưa ăn miếng cơm nào, con gái đã chạy đến tố cáo khiến anh ta đau hết cả đầu. Anh ta nghĩ Trần Kiều không ở nhà,

bình thường em đừng cãi nhau với nó làm gì. Trần Kiều cố nuốt trôi cục tức kia, vậy chuyện đi học em nói khi nãy thì sao đây? Hoắc Khải vội đồng ý. Tùy ý em muốn đi học thì cứ đi, nhưng anh không có dư thời gian để dạy kèm cho em đâu. Trần Kiều chưa từng nghĩ tới chuyện dựa vào anh ta, em đi học bổ túc, không dùng tới tiền lương của anh, mắc công lại bị nói. Hoắc Khải xấu hổ không thôi. Em đừng nghe Hoắc Tuyền nói lung tung, em cần dùng thì cứ dùng, không cần phân chia rạch ròi như thế đâu. Tình cảm anh ta dành cho Trần Kiều đa phần là cảm kích. Nếu như không có Trần Kiều lo liệu nhà cửa đâu ra đó, anh ta thật sự không thể vừa trông con vừa đi làm được. GTV. Nhờ có cô ta mà cái nhà này mới giống một cái nhà, chỉ cần trong phạm vi có thể chấp nhận, anh ta không ngại chuyện cô ta dùng tiền. Trần Kiều miễn cưỡng hài lòng, quả nhiên phụ nữ vẫn nên tự mình kiếm tiền. Anh ta đã nói như vậy, cô ta cũng có thể tiết kiệm được một khoản. Được rồi, em sẽ trích tiền lương của anh ra để đi học bổ túc, còn lại em tự lấy tiền của mình trả. Hoắc Khải lúng túng nói. Em cứ tính toán là được. Đúng rồi, em nói Tiểu Tống cũng ở đây, sao không mời cô ấy tới nhà mình làm khách? Em không có thời gian, cả ngày loay hoay chân không chạm đất nào có thời gian rảnh rỗi chứ. Trong nhà có cả đống chuyện lớn lớn bé bé phải lo, cô làm gì có tâm tư đãi khách? Hoắc Khải lại không đồng ý. Bạn bè cũng phải qua lại chứ, huống hồ gì hai người còn là đồng hương cùng thôn, có thể gặp được nhau ở cùng một trường thế này cũng là duyên phận. Anh nói vậy là có ý gì đây? Tiểu Tống tới nhà chúng ta thì có thể được gì? Cô ấy lại không thể ảnh hưởng tới quyết định của giáo sư Quý. Huống hồ gì anh và giáo sư Quý cũng không có quan hệ gì, cần gì phải cố ý lấy lòng như thế chứ? Hoắc Khải giả bộ điềm nhiên như không. Anh chỉ quan tâm quan hệ bạn bè của em thôi. Làm gì phức tạp như em nghĩ. Lý Mộng Tuyền nói cho anh ta biết ba của giáo sư Quý là lãnh đạo đã về hưu, nhờ anh ta móc nối giới thiệu, anh ta làm gì có bản lĩnh mời được giáo sư Quý chứ. Việc này anh không cần lo, cho dù mời thì cũng ra ngoài ăn cơm, nhà mình nhỏ như cái lỗ mũi thế này, người ta tới làm gì có chỗ ngồi chứ. Câu này của Trần Kiều đúng là đâm thẳng vào chỗ đau của Hoắc Khải, Hoắc Khải lập tức nhục chí không nói thêm nữa. Lý Mộng Tuyền có tệ cách mấy thì chồng của cô ta cũng là con của quản đốc, ở nhà riêng có sân vườn. Nhà anh ta ở chỉ như cái lồng chim sẻ, lo nghĩ linh tinh làm gì không biết. Trần Kiều không ngờ một câu tự dễu của mình không chỉ tổn thương lòng tự trọng của chồng, còn dội tắt nhiệt tình của anh ta dành cho vợ cũ.